Chương 1604, oanh sát nạ dạ, lịch sử bản kỷ. Chương 1624, 3 tháng kỳ hạn ạ cả gom yêu, Tây Quốc công chúa ý hòa đúng rồi, cho các ngươi một cái cơ hội ai trong vòng 3 tháng, nếu là có đầy đủ tự tin, liền tới tìm ta A 10 hơi, chỉ cần có thể chống đỡ 10 hơi thời gian, ta thế thì dừng ngọc tứ hồn kế hoạch. Quá thời hạn không chờ, dành thời gian A hài hước thanh âm, theo không gian ba động biến mất, cũng dần dần cách xa. Trên mặt đất, Inusa, Sesomaz, một thân xiêm y toàn bộ bị mồ hôi xối thủy lộ vẻ. Cái loại này cảm giác kinh khủng, dường như địa ngục nhân gian một dạng, quả thực so với tử vong còn thống khổ hơn. Inusa vô thần mà nhìn bốn phía, chứng kiến Di Lặc rớt xuống đất pháp trượng, trong lòng một hồi chua xót lưu. Đều là ta xung động làm hại Lưu Húc ngay từ đầu liền không có muốn giết chúng ta, thực lực của hắn cũng khinh thường với giết chúng ta, chẳng đáng, ha ha. Là của ta xung động hại chết Di Lặc, là ta hại chết hắn. Là ta A Inusa tức giận một quyền đập xuống đất, trên tay máu thịt bé bét, nhưng là chút nào không cảm giác được. Sâu đậm tự trách, thôn tính tiêu diệt Inusa một bên sẽ xô mà từ dưới đất lảo đảo bỏ lên, đột nhiên một cước đạp ra ngoài, đem Inusa đá bay thật xa. Dầm dầm dầm vẫn đụng ngã cân nhắc cái lớn lớn tảng đá, Inusa thân thể lúc này mới dừng lại. Nhìn sẽ xô mà, Inusa thất vọng nói ra, ngươi cũng cho là như vậy đúng hay không, ngươi khẳng định cũng sẽ xô mà lạnh giọng ngắt lời nói. Vô dụng bán yêu Inusa ngẩng đầu, nhìn kỹ cùng với chính mình cái này cùng cha khác mẹ huynh đệ, bất quá, lúc này đây, lại khó được không có phản bác. Nắm thật chặt thiết thoái nha, Lưu Húc triển hiện lực lượng, để hắn căn bản không sanh được chiến đấu ý niệm trong đầu. Long tin, hoàn toàn bị đánh xẻ xô mà nắm chặt nắm tay, ánh mắt sắc bén nhìn Inusa, luôn luôn không phải kỳ tạ nói xẻ xô mà lúc này lại khó được nói rất nhiều. 3 tháng sau, ta sẽ đi trước làng của kệ, cùng Lưu Húc làm chấm dứt. Đoạt lại Tùng Vân Nha, rửa sạch cái nhục ngày hôm nay ngươi cái này bán yêu nếu là sợ, liền trốn ở góc tối không người run. A Hanh vung lên ống tay áo, xoay người, xe số mà dư lảo đảo hướng phía đi về phía trước đi. Nhìn một chút trong tay còn để lại chuôi kiếm, hư mất đấu quỷ thần, giữ lại cũng vô dụng. Xe số mà dư thuận tay đem đấu quỷ thần ném đi, tiếp tục hướng phía trước. Một đường thật dài huyết kế, ở xe số mà dư phía sau lưu lại. Đỏ thấm, nhiệt liệt tỉnh lưu xá ngơ ngác nhìn chăm chú vào mặt đất, xuất thần lưu xá. Dùng ngươi thiết toái nha chém ta a ta ta đã nhanh không nhanh được, bây giờ có thể giúp ngươi, còn, chỉ có chút này. Kim cương thương phá, hơi chút có thể cường hóa thiết toái nha lớn trong hầm, chỉ còn một hơi thở họ sẻn kỳ nói rằng. Thanh âm trầm thấp, giống như một khúc bi ca in xạ viền mắt đỏ lên. Thật chặt, cầm thiết toái nha mà lúc này, hiện thế. Toa nào đó ẩn núp trong sân cốc, một gã tiểu hài tử huyền phù ở màu đỏ trong kết giới, sắc mặt tâm trầm. Mập mạp trong bàn tay nhỏ. Là một khối không phải yêu ngọc bích, có thể che lấp yêu quái khí tức. Bất quá, hiện nay cái này đã không có ý nghĩa, hạ cựu đỏ thì chết, vong lượng hoàn nhị hào chết, bạch dạ đồng dạng chết. Nhỏ yếu hắn, cơ hồ không có bất kỳ lực lượng nào cùng Lưu Húc đối kháng. Hắn chỉ là một trái tim. À cả gò, ghê tởm không có sức mạnh ta đây, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ Lưu Húc gạ cả gò tức giận gầm rú nói. Con của hắn hoa một dạng trong thân thể, bộc phát ra một cổ cường đại yêu khí. Vong lượng hoàn, vốn là khôi giáp của hắn, bù đắp chiến đấu không đủ cái này phương diện, không ngờ tới cũng chết ở hai giới giao tiếp nơi, bây giờ ạ cả gò, còn có thể có ích lợi gì không phải, không được, ta không thể ngồi chờ chết không thể ạ cả gò đầu thật nhanh chuyển động, suy nghĩ bắt đầu đối sách. Đứa bé sơ sinh hình thái đã định trước hắn sức chiến đấu không mạnh, thế nhưng phòng ngự phương đi hệ nờ, trí tuệ phương đi hệ nờ, đều là viễn siêu thường nhân. Cùng với chấp và ra một cái vong lượng hoàn số 3, không bằng. Đem tự ta biến thành võng lượng hoàn lực lượng của ta, từ tự ta đi tranh thủ cũng sẽ không bao giờ dựa vào bất luận kẻ nào 3 tháng. 3 tháng sau đó, là ta lớn nhất cơ hội Lưu Húc ở minh giới Hoàng Du một trận phía sau, lần nữa về tới chính mình khu nhà cấp cao. Chỉ bất quá, Lưu Húc phía sau thêm một người. Y thoi hoa. Đây là một cái hắc phát áo choàng, văn tính điển nhã nữ tử. Minh triệt nhãn thần, huyền chuyển vóc người, tính như xử nữ, rổ xỉ cả tỏ khắp, đạm nhiên trong. Mang theo một cỗ tôn quý khí chất. Vài thập niên trước, nàng lại một cái thân phận cao quý, Tây Quốc công chúa. Đáng tiếc, bởi vì một hồi biến cố, tuổi còn trẻ liền chết. Bởi vì cậu đại tướng lúc ấy có chuyện trọng yếu phải làm, chỉ có thể đem nhi tử Inusa giao phó cho một cái tín nhiệm người. Hai cái thê tử đều bởi vì báo thù qua đời, ý họa thân là cậu đại tướng cô em vợ tốt nhất tỉ muội, không thể nghi ngờ trở thành tốt nhất nhân tuyển. Vì vậy, ý họa liền chiếu cô Inusa một đoạn thời gian Inusa. Thậm chí vẫn luôn cho rằng, ý họa chính là của hắn mẫu thân. Đương nhiên, Lưu Húc nhờ như vậy cho là. thẳng đến Sesmazino hạ hạ cùng Lưu Húc trong lúc vô ý nói về, Lưu Húc thế mới biết, thì ra ý hỏa chưa xuất giá, liền đã chết. Như thế một cái đại mỹ nữ, cộng thêm vẫn là Sesmazino hạ hạ hảo tỉ muội, Lưu Húc đương nhiên nghĩa bất dung tử mà đưa nàng cứu ra. Trực tiếp khí phách vênh báo, từ minh giới đưa nàng sống lại. Y dọa lăng nguyệt y dọa cùng Sesmazino hạ hạ hai người mới vừa gặp mặt, liền cao hứng lâu với nhau. Năm đó hai người, một người là Tây Quốc công chúa, một người là khuyển tộc công chúa, thân phận địa vị tương đương, tính khí cũng đều cực kỳ gần. Vì vậy, trở thành hảo tỉ muội. Không nghĩ tới, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, cư nhiên lại gặp mặt. Hai nàng một cái ngân phát tản mát, vóc người man mịt trọn, lộ ra một cô nữ vương khí chất, một cái tiểu gia bích ngọc, ôn nhu động lòng người, dường như giang nam vùng sông nước linh tú nữ tử. Hai nàng cùng một chỗ trò chuyện với nhau, bừng tỉnh hai đoá nở rộ hoa nhi. Thật là, một đoá xuân lan, một đoá thu cúc vài thập niên không thấy, hai nàng có đếm không hết liền muốn đàm luận. Đàm luận một lúc lâu, cái này vừa nghĩ đến một bên Lưu Húc. Lưu đại ca, nhiều, đa tạ Sesmazino hạ hạ kích động nói rằng, một đầu nhào vào Lưu Húc trong lòng.